Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 694 không cùng một đẳng cấp. Ước chừng nửa giờ sau, cẩu tạp chủng đem thức ăn bưng lên bàn ăn. Diệp Quảng Quảng nhìn lướt qua, mặc dù tất cả đều là thức ăn, nhưng nhìn lấy lại rất ngon miệng, chưa từng nghĩ, loại này đại lão tài nấu nướng coi như không tệ. Diệp cô nương, mời cẩu tạp chủng ngồi ở bữa ăn vị lên, hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không khách khí, động động đũa. Thần con mẹ nó kỹ thuật nấu nướng không tệ, Diệp Quảng Quảng thề, nàng tình nguyện đi ăn chiên ngập dầu châu chấu. Cơm này thức ăn, trừ thoạt nhìn không tệ ở ngoài, không có bất kỳ chỗ mạnh có thể nói, quả thật là khó mà nuốt trôi. Cẩu gia, cái đó là vợ của ngươi sao? Diệp Quảng Quảng hướng về cách đó không xa một bộ album chỉ đi. Nghe tiếng, cẩu tạp chủng hướng về album nhìn một cái, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, đó là mẹ ta. Diệp Quảng Quảng. Mẹ ta rất sớm cũng đã qua đời, ngươi cùng mẹ ta, trong tính cách có chút tương tự, cẩu tạp chủng quan sát Diệp Quảng Quảng cân nhắc mắt, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, trong tính cách tương tự, chẳng lẽ là chỉ mình tại sòng bạc thời điểm. Che chở cẩu tạp chủng, cẩu gia, ngươi loại thân phận này, biết đến hẳn là thật nhiều đi. Diệp Quảng Quảng có thâm ý khác nói, phương diện nào, cẩu tạp chủng vừa ăn to khó ăn cơm thức ăn, vừa mở miệng đáp lại. Không sợ minh. Cẩu gia hẳn là rất quen đi, ta nghe nói, cẩu gia ngoại hiệu, đó là cái đó không sợ minh chủ gọi ra. Diệp Quảng Quảng tính thăm dò mở miệng. Nhưng mà, nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, cẩu tạp chủng chân mày nhưng là hơi sững sờ, hình như là kêu Bạch Phong à. Một lát sau, cẩu tạp chủng lắc đầu một cái, chưa quen thuộc. Diệp Quảng Quảng. Dời à, cốt một câu hời hợt chưa quen thuộc, không sợ minh chủ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn khiêu chiến cẩu tạp chủng, bị cẩu tạp chủng án đập lên mặt đất mảnh chù y, kết quả đến bây giờ, người ta căn bản đối với không sợ minh chủ chưa quen thuộc, đây là cho tới bây giờ không để trong lòng qua. Càng không đem không sợ minh chủ nhìn ở trong mắt a, vậy. Cẩu gia có biết hay không a tu la cái thế lực này? Diệp Quảng Quảng tiếp tục hỏi, nghe nói qua, cẩu tạp chủng gật đầu một cái, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, ngươi một cái bán cửa, đối với độc lập châu những thế lực này, rất có hứng thú à. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng cười giải thích, cẩu gia, nói không phải là nói như vậy, ta là làm ăn, hiểu một chút độc lập châu những thế lực này, không phải là rất bình thường sao? Nghe Diệp Quảng Quảng giải thích, cẩu tạp chủng gật đầu một cái, đích xác có chút đạo lý, a tu la loại thế lực này, tại độc lập châu coi như là hàng đầu nhất lưu trình độ, coi như có thể, cẩu tạp chủng mở miệng nói. Nhìn một chút, cái này con mẹ nó chính là chênh lệch a, hỏi không sợ minh chủ, người ta căn bản không quen thuộc, hỏi a tu la, lập tức nói biết, cẩu gia hẳn là cũng biết tu la chủ đi. Diệp Quảng Quảng liền vội mở miệng. Không sợ minh chủ cùng tu la chủ có thể là có đại thù, đối với tu la chủ, Diệp Quảng Quảng nhưng là muốn biết rõ ràng, nghe nói qua, cẩu tạp chủng gật đầu. Vậy, tu la chủ rất mạnh sao, cùng không sợ minh so sánh làm sao, Diệp Quảng Quảng nói. Hẳn là, không cùng một đẳng cấp đi, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Vậy, tu la chủ rất mạnh sao, Diệp Quảng Quảng lại hỏi. Còn có thể đi. Nghe nói qua tu la chủ một ít chuyện, cẩu tạp chủng nói. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng không khỏi thở dài, lấy cẩu tạp chủng loại này tới cao tầng thứ, có thể nói ra còn có thể, đã đầy đủ chứng minh tu la chủ đáng sợ. Võ đạo liên minh công hội để cho nàng đi đối phó a tu la, há chẳng phải là để cho nàng đi chịu chết sao? Không sợ minh cũng được, a tu la cũng được, người tốt nhất cũng không muốn đi quá nhiều giải, thật tốt làm ăn chính là... Chưa chắc yêu cầu cùng những thế lực này có quá nhiều dính dáng, cẩu tạp chủng hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng nói.